Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, kém chút coi là đi nhầm cửa. Nhưng mà đây chỉ là bắt đầu. Hàn giáo sư, sao ngươi lại tới đây? Ai, thôi giáo sư, ngồi bên này. Trần giáo sư, ngươi không phải đi công tác đi sao? Trong lúc nhất thời, trên chỗ ngồi thế mà thêm ra hơn 20 vị giáo sư. Đây đều là võ tông thực lực. Phải biết, bây giờ nhân loại số lượng giảm mạnh. Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội hệ chiến đấu tân sinh chỉ có 600 người. Chiến đấu chức nghiệp giả 4 cái niên cấp cộng lại mới 2.000 ra mặt. Phục vụ những học sinh này giáo sư cùng phó giáo sư nhân số chỉ có hơn 100 người. Thoáng một cái liền đến 1/5. Đã không thể khinh thường. Khoảng cách nhập học còn có 15 phút. Giảng bài đường ở trong không có âm thanh ồn ào. Đều bị những cái kia truyền thụ cho chấn trụ. Nhưng là kỳ dị, máy truyền tin thanh âm nhắc nhở lại liên tiếp phát ra. Có lẽ là thúc giục quá gấp. Có người triển khai video trò chuyện. Người cũng muốn đến. Không được, a, người biết Tần Kiêu trước đó ra chuyện kia. Hiện tại quản nghiêm, bên ngoài trường người không cho vào. Uy, lão Trần a, đã lâu không gặp. Cái gì? Ngươi đến trường học của chúng ta cửa. Ai, ngươi nói ngươi xem náo nhiệt gì? Vào không được, thật, không lừa ngươi, Vương giáo sư, ta là thật không có biện pháp. Phí hiệu trưởng lên tiếng, bằng không ngươi đi cùng phí hiệu trưởng thuyết phục tan một cái. Ta bên này mở khóa, Shizun a, bởi vì sự tình lần trước, trường học tự nhiên không dám thả những người khác tiến đến. Vạn nhất Tiếu Toàn phát rồ, lần nữa phái người đến công kích đâu. Không chỉ như thế, những này giáo sư, kỳ thật có mấy người đều là âm thầm đến bảo hộ Tần Kiêu. Thế là những người này nhao nhao đóng lại tin tức, dứt khoát chẳng quan tâm. Cầu cái thanh tĩnh, lúc này Tần Kiêu đã đem đến phòng học công nhân viên trước ký túc xá bên trong. Hơn 130 bình ba thất cách cục. Trong đó còn có tu luyện thất, đãi ngộ lập tức liền tăng lên. Với lại, cho Tần Kiêu thuê vệ sĩ cũng đến. Tại sao là ngươi? Tần Kiêu nhìn về phía trước mặt, một cái mặt thẹo hung ác nam nhân. Nếu như không phải trước đó gặp qua một lần, Tần Kiêu cũng hoài nghi trường học thuê tới không phải vệ sĩ mà là sát thủ đâu. Người này... Đúng vậy, ép cấp thợ săn trên bảng xếp hạng 97 tên nghiễm mẫu. Thực lực hẳn là đại võ sư, không phải võ tông a. Tần đại sư, ta nhìn thấy phí hiệu trưởng thông báo về sau. Trước tiên thân thỉnh trở thành hộ vệ của ngươi. Lần trước nhìn ngươi một lần phần thiên đao biểu hiện ra. Để cho ta thực lực tăng nhiều, rốt cuộc đột phá đạt tới võ tông. Cho nên mới có hậu đến nghiễm mậu hệ thống tin nhắn cho Tần. Kiêu Long huyết sự tình. Tần Kiêu không nghĩ tới còn có chuyện như vậy. Bất quá hai người hoàn toàn chính xác có chút nguồn gốc. Để nghiễm mậu cho mình làm bảo tiêu cũng không tệ. Tối thiểu Tần Kiêu đối với hắn có nhất định ân tình. Với lại nghiễm mậu biểu hiện xem ra. Hắn 10 phần tôn kính Tần Kiêu. Dù là Tần Kiêu hiện tại chỉ là một cái võ đồ mà thôi. Vậy chúc mừng, với lại về sau làm phiền ngươi. Không phiền phức, không phiền phức, cho Tần đại sư làm bảo tiêu. Cầu còn không được, chỉ cần Tần Kiêu ngoài định mức chỉ điểm một chút chính mình. Không cho tiền lương đều được. Hơn nữa còn đừng nói, trên vị trí này, đến đây chấp nhận võ tông ra giá một cái so một cái ít. Kết quả tại phí thần cùng Trần Nghị Phong chọn lựa phía dưới. Mới chú ý tới nghiễm mậu, cuối cùng xác định lựa chọn hắn. Vậy thì cảm ơn ngươi. Nhanh đến thời gian, chúng ta đi giảng bài a. Không cần sớm như vậy đi. Bóp tốt thời gian là được. Dù sao ngươi bây giờ là đại sư. Nghiễm mậu ngăn cản Tần Kiêu. Tần Kiêu tưởng tượng cũng đúng. Thế là hai người cơ hồ bóp điểm đạt tới giảng bài đường. Đi đến trên hành lang thời điểm, chung quanh hết thảy đều yên tĩnh. Nếu là học sinh nhiều lời nói, làm sao cũng sẽ xuất hiện một chút động tĩnh. Tần Kiêu Tâm lập tức liền nhấc lên. Ta lần thứ nhất đi học, sẽ không có người tới đi. Tần Kiêu còn cùng Nghiễm Mậu mở cái trò đùa. Trên thực tế trong lòng là thật không có ngọn nguồn. Dù sao hắn biết thế giới này cường giả vi tôn. Nếu như không có thực lực, ai còn mua chướng? Liền như là những cái kia đang dạy học trong phòng, không có tiếng tăm gì dạy học người, chỉ là Tần Kiêu ngoặt một cái, tiến vào đại lễ đường cửa, trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Cái này lít nha lít nhít trong lễ đường, lối vào chỉ để lại một cái không rộng hành lang, học sinh chen đè ép ép ngồi, đằng sau còn có đứng đấy. Quỷ dị chính là, thế mà đều mười phần yên tĩnh. Ta cái này mở ra phương thức không đúng. Tần Kiêu lui ra phía sau một bước, nhìn một chút bảng số phòng, xác nhận một cái, đúng a, liền là cái nhà này a. Làm sao có thể nhiều người như vậy? Chẳng lẽ là mình xuất hiện ảo giác? Chỉ là hắn cái này một sai kinh ngạc, chung quanh lão sư lại tất cả đều kịp phản ứng, nhiệt tình nghênh đón Tần Kiêu. Tần đại sư tới. Mau tới, mau tới, Tần đại sư vất vả. Đám người nhao nhao đứng lên, kết quả chỗ đặt chân cũng không có. Tần Kiêu rốt cuộc phản ứng tại một mảnh hoan nghênh ở trong lấy lại tinh thần. Cái này rõ ràng đều là đến xem hắn giảng bài. Hơn nữa nhìn đám người này, niên kỷ cũng không tính là nhỏ. Còn có mấy cái hắn đều nhìn qua giảng bài. Rất hiển nhiên, đây đều là giảng sư đại học a. Tình huống này quá đột nhiên. Khụ khụ, các vị lão sư tốt, ngồi xuống trước, để cho ta đi vào. Chỉ là lão sư thái nhiều, Tần Kiêu cũng vô dụng nguyên lực, ngược lại bị ngăn ở ngoài cửa. Tần Kiêu nhìn thoáng qua máy truyền tin, lập tức sẽ đến thời gian. Tiêu ẩn thuật, Tần Kiêu dứt khoát phóng thích võ kỹ. Cả người cưỡng ép biến mất, đi ngang qua song song hư không, sau đó bước lên trên giảng đài. Tần Kiêu từ giữa hư không trở về, đột ngột xuất hiện tại trước mặt mọi người, ngồi tại hàng thứ nhất các giáo sư, tự nhiên thấy được cổng các lão sư bạo động, còn muốn lấy Tần Kiêu cuối cùng tới, vừa định để những lão sư kia thả Tần Kiêu tiến đến. Kết quả Tần Kiêu thế mà chính mình tiến đến. Không chỉ như thế, những này làm võ tông giáo sư, thế mà không ai phát hiện. Tiêu ẩn thuật, tông sư cảnh, cái này, đây thật là yêu nghiệt. Những người này trong lòng đồng thời dâng lên ý nghĩ này. Tiêu ẩn thuật thế nhưng là trung cấp võ kỹ, võ giả nắm giữ đều khó khăn, càng đừng đề cập võ đồ Tần Kiêu. Thế nhưng là hắn chẳng những nắm giữ, thế mà còn là tông sư cảnh, cái này vừa ra tay, liền chấn nhiếp rồi những này giáo sư, lại không dám xem thường Tần Kiêu. Có thể nói, cái này tiêu ẩn thuật, hoàn toàn là một loại ra oai phủ đầu, mà cổng lão sư cũng ngây ngẩn cả người, sau đó cảm giác được trong phòng dị dạng cùng rối loạn. Quay đầu nhìn lại, mới phát hiện Tần Kiêu thế mà tiến nhập lớp học. Khiếp sợ trong lòng càng là liên tiếp, các vị đều ngồi xuống, giữ yên lặng, bởi vì đáp ứng phí thần hiệu trưởng yêu cầu, cho nên lần này giảng bài không thể mở ra thu hình lại. Ta muốn mở ra che đậy tín hiệu, mọi người làm một chút chuẩn bị, sau đó Tần Kiêu mở ra che đậy thủ đoạn, tất cả quay phim công năng đều bị cấm chỉ. Nhưng là người ở chỗ này như cũ có thể dùng đưa vào phương pháp văn tự ghi chép Tần Kiêu chương trình học. Tần Kiêu bắt đầu giảng thuật phần thiên đao pháp. Lần thứ nhất nhập học, ta đầu tiên mà nói giải một cái phần thiên đao pháp kinh mạch vận chuyển phương pháp. Tu luyện như thế nào phần thiên đao pháp dễ dàng nhất lấy được tiến bộ. Về sau giới thiệu mỗi một chiêu vận hành phương thức, động tác các loại. Tần Kiêu chậm rãi mà nói, đối mặt một đám giáo sư cũng không có chút nào áp lực. Vô luận chương trình học thế nào, những người này đều đúng Tần Kiêu độ thiện cảm gia tăng không ít. Mà theo Tần Kiêu chương trình học tiếp tục, những người này biểu lộ cũng đi theo dần dần thay đổi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.